Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 542. Cho dù ngươi nói không được, ta còn là hội theo đuổi ngươi, bởi vì ta thích ngươi. Cái gì? Quan Hy giật mình trụ, cảm giác chính mình nghe lầm. Nàng chần chờ một cái chớp mắt, châm trước xác nhận nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nói, thích ta, ta, không có nghe sai đi. Ngươi không có nghe sai, Tiêu Cảnh Minh tầm mắt bình tĩnh nhìn Quan Hy. Đáy mắt bắt đầu khởi động là ái mộ cảm xúc. Hắn gần từng tiếng nói được rõ ràng, muốn làm cho nàng hiểu được. Quan Hy, ta nói, ta thích ngươi. Quan Hy vẻ mặt có chút bối rối. Ánh mắt trốn tránh không dám cùng Tiêu Cảnh Minh đối diện. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu? Thích ta cái gì? Chúng ta hôm nay vừa mới gặp mặt đi. Đang nói, ta ngay cả ngươi tên là gì cũng không biết. Tiêu Cảnh Minh nhớ tới cựu thúc nói. Nàng đã quên, đều đã quên, nhưng mà liền là vì nàng đều đã quên, cho nên hết thảy có thể một lần nữa bắt đầu. Hắn cũng có thể theo đuổi nàng. Thật tốt, Tiêu Cảnh Minh anh tuấn khuôn mặt lộ ra một chút mỉm cười. Hắn ngữ khí thực ôn nhu, không biết ta không có vấn đề gì, tự giới thiệu một chút. Ta gọi là Tiêu Cảnh Minh, năm nay 24, thân cao 1 thước 8 nhị, thể trọng 70 nhất kg, thích ăn đồ ngọt, chán ghét lạt uy. Quan Hy càng hoảng, điều này sao mà bắt đầu tự giới thiệu đâu. Nàng ý đồ đánh gãy hắn, Tiêu Cảnh Minh lại giống như không có nghe đến nàng mà nói. Tiếp tục nói, sau đó, thích nhất nhân, là Quan Hy, hắn nói xong. Ánh mắt cực nóng bình tĩnh nhìn Quan Hy. Quan Hy mặt bạo hồng. Nàng không xem Tiêu Cảnh Minh cũng không dám đáp lại. Đôi mắt nhỏ thần dao động. Nói, ngươi nói xong rồi sao? Nói xong, ta muốn đi tìm ta bằng hữu. Nàng nhớ tới đến. Buổi sáng đứng lên đến bây giờ. Còn không ngải thước lệ đâu. Cho dù là dùng ngải thước lệ làm lấy cớ. Nàng cũng nhận thức, chạy nhanh độn. Người bằng hữu chờ một chút nói sau. Tiêu Cảnh Minh làm sao không biết nàng muốn chạy trốn tị này. Đề tài, hắn thân thủ, thon dài bàn tay to dắt của nàng tiểu bạch thủ. Truy vấn nói, ta biết ngươi hiện tại đối ta không quen tất, nhưng ngươi hiện tại đã muốn biết ta thích ngươi. Ta đã nghĩ hỏi ngươi một câu, hắn ngữ khí biến thật cẩn thận. Như là bị sợ bị cự tuyệt, ta có thể theo đuổi ngươi sao? Quan Hy, nàng còn không có trả lời, lại nghe đến Tiêu Cảnh Minh nói, cho dù ngươi nói không được, ta cũng vẫn là hội theo đuổi của ngươi, Quan Hy. Mẹ ra đều tự tiện chủ trương làm quyết định còn hỏi PA. Mặt nàng hồng, cắn cắn phấn nộn thần cánh hoa rút về thủ, bỗng nhiên đụng tới này thổ lộ, làm cho nàng có chút vô thố. Quan Hy mím môi, nàng muốn nói không thể. Bỗng nhiên tiểu đầu nhớ tới chuyện gì, nàng nâng lên tiểu đầu, lộ ra một đoạn tuyệt đẹp cổ, hỏi hắn, ngươi thích ta, là vì ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ngươi cái kia cái gì tiểu thầm đi. Chính là Tiêu Cửu gia nói ta là hắn rất thái nhất dạng. Tiêu Cảnh Minh không biết Quan Hy vì cái gì hội hỏi vấn đề này, vẫn là gật đầu, là cho nên nói. Ách, Quan Hy nhấp một chút nộn nộn phấn thần. Châm trước câu chữ, nếu ta là các ngươi nhận thức người kia, ta là nói nếu a, ta đây là Cửu gia thái thái, trước kia cũng là ngươi tiểu thầm, ngươi hiện tại nói thích ta, này không phải loạn luân sao? Tiêu Cảnh Minh, Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh có chút cứng ngắc thần sắc. Tự cố tự địa hạ chấm dứt loạn, vừa rồi Tiêu Cửu gia tấu ngươi, là thật nên, Tiêu Cảnh Minh trầm mặc một chút, nói. Quan Hy, cái kia là sự tình trước kia, ngươi không phải cửu thúc thái thái, cũng không phải ta tiểu thầm, ta thích ngươi, theo đuổi ngươi, chích là như thế này mà thôi. Quan Hy đau đầu. Nàng muốn nói nàng đương nhiên không phải cửu gia thái thái, cũng không là cái gì của ngươi phá tiểu thầm. Ni nàng 23 trong năm vốn không có đã tới Đồng Thành được không, ở Hát Quốc lớn lên, sau lại ở M Quốc đọc sách. Nếu không lần này cùng ngài thức lệ đến Z quốc du lịch, cũng sẽ không gặp gỡ này đó phá sự. Nhưng những lời này, nàng đã muốn nhắc lại quá vài biến. vô dụng, nàng cũng không tính tái tiếp tục nói. Nàng lúc lắc tiểu bạch thủ, quên đi, không với ngươi thảo luận này đề tài. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh chấm dứt làm cho nàng phiền lòng mà nói đề. Tính đi tìm ngài Thước Lệ, hỏi người hầu, ở biết ngài Thước Lệ còn tại đi thăm Tiêu công quán. Loại này lịch sử đã lâu Tiêu gia nhà cũ chiếm mặt tích thật sự quá lớn. Trừ bỏ chủ quán lại có vài chỗ độc đống tiểu biệt huyền. Hôm nay thiên sáng ngời, ngài Thước Lệ hưng chí bừng bừng lại đi đi thăm ni Quan Hy cấp ngài Thước Lệ gọi điện thoại. Ngài Thước Lệ tiếp khởi điện thoại. Hải, Hy, buổi sáng tốt lành, còn sớm a. Quan Hy tâm mệt, ngài Thước Lệ đi vào Tiêu công quán. Loại này bị nhân mạnh mẽ mang đến chuyện thực đã muốn đã quên sao? Ngài Thước Lệ, ngươi hiện tại ở đâu nhi? Quan Hy hỏi, ngài Thước Lệ cầm di động, nhìn bốn phía, nói, ta cũng không biết ta ở đâu nhi, là theo người hầu đi. Hy, nơi này kiến trúc thật sự quá mỹ diệu, làm cho ta có thiết kế linh cảm, nếu ta lần này có thể thiết kế ra tốt thiết kế đồ. Trở về có lẽ có thể vẻ mặt chuyển hệ. Thiên, thật hy vọng có người nào giáo thụ có thể nhìn đến ta ở kiến trúc thiết kế thượng thiên phú. Ngài Thước Lệ như cằn nhằn nói một đống. Quan Hy đánh gãy nàng. Đủ, ngài Thước Lệ, ngươi hiện tại nếu chưa bỏ đi thăm không có này tha sự. Có thể thỉnh người hầu mang ngươi trở về sao? Chúng ta đi dạo phố. Đi dạo phố, ngài Thước Lệ tưởng muốn cự tuyệt. Hy, hiện tại lúc này. Dùng để đi dạo phố thật sự rất đáng tiếc, ta nghĩ nhiều đi thăm một chút ngài Thước Lệ. Quan Hy hạ giọng, nàng Nguyễn Nhu thanh tuyến đè thấp, nhắc nhở nói, ngươi đã quên chúng ta là vì cái gì hội tới nơi này. Bị Quan Hy nhắc tới tỉnh, ngài Thước Lệ cũng ý thức được, nàng cùng Hy, hình như là bị bắt cóc tới được, tuy rằng đối phương mục tiêu chỉ có Hy một cái. Ngài Thước Lệ lập tức nói, Hy. Ta lập tức quay lại, Quan Hy cắt đứt cùng ngài Thước Lệ trò chuyện. Nàng xem chờ ở bên người nàng Tiêu Cảnh Minh, nhấp mím môi, nàng nói với Tiêu Cảnh Minh. Tiêu, Cảnh Minh, là Tiêu Cảnh Minh nghe được Quan Hy kêu hắn, vẫn là tên, không phải trước kia kêu tiểu cháu. Anh Tuấn khuôn mặt toát ra vui sướng. Quan Hy, có chuyện gì sao? Quan Hy doanh mâu mang cười, khóe môi lộ ra mật nhuận tươi cười. Cười tủm tỉm nói, cái kia, ta vừa cùng ta bằng hữu hẹn đi dạo phố. Có thể chứ, Tiêu Cảnh Minh bị nàng này cười. Trong lòng một chỗ liền nhuyễn. Hắn nói, đương nhiên có thể, Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh. Ngài Thước Lệ ra Tiêu công quán. Là Tiêu Cảnh Minh khai xe. Mang nàng cùng ngài Thước Lệ đi đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo phố. Ra công quán thời điểm thực thuận lợi. Cũng không có bị ngăn đón. Quan Hy tưởng cái kia biến thái lão nam nhân không có ngăn đón nhân. Có thể là vì vậy kêu Tiêu Cảnh Minh đi theo nàng. Đương nhiên cũng có thể là ngày hôm qua như vậy. Ở sân bay này đó giao thông đầu mối then chốt địa phương đều an bài nhân thủ. Nàng còn muốn chạy cũng đi không được. Tiêu Cảnh Minh lái xe đến đường dành riêng cho người đi bộ. Màu đen hào xe đứng ở địa hạ bãi đỗ xe. Ba người vào thương trường. Quan Hy, ngươi tưởng mua cái gì? Tiêu Cảnh Minh lúc này cùng Quan Hy biểu minh tâm tích. Tự nhiên ân cần lại săn sóc, hô tên nàng, cũng hiểu được hạnh phúc, còn không có vào điếm, cũng đã hỏi lại Quan Hy cần gì đó. Quan Hy làm sao là thật muốn tới đi dạo phố mua này nọ. Đối Tiêu Cảnh Minh vấn đề, nàng thuận miệng trả lời, chưa nghĩ ra, tùy tiện đi dạo, hết chương.